Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe lăn lăn bánh trên con đường lát đá trong ký ức. Chủ tớ hai người vừa chỉ trỏ phong cảnh dọc đường vừa hồi tưởng chuyện cũ. Chẳng mấy chốc đã đến gần khu vườn nhỏ. Chỉ là, chưa bước vào vườn, đã nghe thấy từ xa một giọng nữ mềm mại, có chút không cam lòng. Đại tỷ tỷ. Tỷ ấy căn bản là đang liên lụy huynh. Dương Tư đứng ngoài vườn nhỏ nghe vậy liền sững người, giơ tay ngăn Hồng Duệ tiếp tục bước tới. Giọng nữ kia vẫn tiếp tục nói, dường như đang muốn thuyết phục người còn lại trong vườn. Muội đã nghe phụ thân nói, gần đây tình hình ở Thanh Châu bất ổn, chiến sự sắp bùng nổ. Đây vốn là cơ hội tốt để lập công, nhưng huynh lại phải ở bên cạnh đại tỷ tỷ. Tự tay bỏ qua công lao có thể dễ dàng đạt được. Tỷ ấy chính là xiềng xích trên con đường làm quan của huynh. Trói buộc huynh không thể tiến bước. Nghe xem, đây là đang nói cái gì? Muội muội nào lại nói xấu sau lưng tỷ tỷ mình như vậy? Chẳng khác nào đang cố tình chia rẽ ly gián. Hồng Duệ đứng ngoài vườn nhỏ nghe vậy liền cau mày, nhưng lại bị người bên cạnh kéo tay áo. Quay về thôi, Dương Tư lắc đầu, khẽ nói, Hồng Duệ ngẩng mắt nhìn về phía Giả Sơn rồi lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của tiểu thư nhà mình. Tức giận dậm chân, bất đắc dĩ đẩy xe lăn rời đi. Chấm chấm chấm, Khương Thiến tức giận nhìn chằm chằm bóng dáng tuấn tú cách đó vài bước. Không ngờ dù nàng ta có nói thế nào, cũng không thể lay động được người cứng đầu này. Khăn tay trong tay Khương Thiến gần như bị vò nát, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Bùi Giác dường như đã nghe chán những lời lẽ chia rẽ này. Không chút do dự phẩy tay áo bỏ đi, không liên quan đến muội, thật là không liên quan đến nàng ta. Sao thiên hạ này những chàng trai tuấn tú, ngay thẳng đều bị một mình Dương Tư chiếm hết. Trước kia là Bùi Cẩn, bây giờ là Bùi Giác, tại sao chứ? Khương Thiến không cam lòng cắn môi, trong lòng bỗng dâng lên một tia ác ý. Nhìn xung quanh không có ai, Khương Thiến vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói, đúng là không liên quan đến muội, nhưng huynh cho rằng làm như vậy thì có thể giữ được mây tan trời xanh sao? Bùi Giác không dừng bước, vạt áo lướt qua, như mây trôi mang theo một làn gió nhẹ. Ai mà không biết đại tỷ tỷ đã sớm có người trong lòng. Cái gọi là lâu ngày sinh tình chẳng qua chỉ là si tâm vọng tưởng của huynh thôi. Nói không chừng mỗi lần đại tỷ tỷ gặp huynh, ngoài mặt thì thản nhiên nhưng trong lòng lại vô cùng chán ghét. Dù sao đổi lại là ai bị người mình không thích ngày ngày dòm ngó cũng sẽ thấy buồn nôn. Lời còn chưa dứt, bỗng một chiếc lá bay vút qua không trung. Khương Thiến hoảng sợ nhìn vết cắt mới, sâu khoảng một tấc, ngay sát trước mũi giày thêu hoa của mình trên phiến đá xanh. Ồn ào, đêm đó, nhà tổ bày tiệc chiêu đãi hai người từ xa đến. Vì chuyện Dương Giao mất tích, cộng thêm bệnh tình của Bùi lão phu nhân, tiệc rượu không quá long trọng, chỉ thêm vài món ăn, vài bình rượu ngon so với ngày thường. Trong phòng ăn đèn đuốc sáng trưng, mọi người ngồi quanh bàn tròn ở giữa, chỉ là không biết vì sao không thấy bóng dáng Khương Thiến. Chu thị cũng cho nha hoàn đến báo tin nàng ta bị bệnh, không thể tham dự. Dương Minh Nghĩa rót đầy một chén rượu, đứng dậy khỏi bàn, vẻ mặt áy náy nói, tiểu thư, là đại bá phụ không biết dạy dỗ con gái cho tốt, nếu không phải nó nói đã lâu không gặp cháu, nhất quyết đòi ngồi xe ngựa cùng hộ vệ đi đón cháu, thì cũng sẽ không làm chậm trễ nhiều thời gian, khiến cháu gặp phải bọn cướp ở ngoài thành, chịu nhiều kinh hãi như vậy. Dương Minh Nghĩa nâng chén uống cạn rượu trong tay. Đại bá phụ xin lỗi cháu ở đây. Lý Thị ngồi đối diện thấy vậy, trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Cách chương.